hòa thoát tình tôi. Nay người đi rồi tôi biết tìm đâu. Đường anh sẽ cưới cô dâu, đường em tan tác cơn ngâu. Trong mưa bụi mang tình về đâu? Gác nhớ ngày xưa. Nay người có còn mong nhớ tình ai? Giờ anh vui nghĩa tơ duyên, để em lê gót chuồn chiên. Nghe tiếc núi dân tràn vào tim. Đời thay đêm đôi trắng, nên người theo gió bỏ mình anh đêm vắng. Em chim trời có hay, tình từ đây xa cách nghe mộng vỡ trong tim. Một mình trên phố vắng, ai còn ai ngóng chờ. Vui giờ ân tình nay đã đôi môi, câu chuyện ước thề ai nỡ đành. Tình đơn.